90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không nhượng chút nào. Lý Thiếu Cẩn nhớ nàng kêu Hà Thi Thi, học tập cũng rất tốt, nhưng là bởi vì nàng so với nàng học giỏi, cho nên Hà Thi Thi luôn muốn vượt qua nàng, không vượt qua, liền chọc tức cành hông, cuối cùng biến thành ghen tị. Cùng người khác nói nàng ngày ngày mời dạy kèm tại nhà mới học giỏi. Mà hóa học lão sư cùng vật lý lão sư đều nói nàng thông minh. Đây là phản bác lời của lão sư, mà địch nhân của nàng chính là Lý Oánh Tuyết đồng đảng. Cái này Hà Thi Thi giúp Lý Oánh Tuyết trộm qua nàng bài thi. Lão sư giảng bài nàng không có bài thi, lão sư đem nàng mắng, lại gặp mặt. Lý Thiếu Cẩn hé miệng để cho chính mình chớ bật cười. Hà Thi Thi không có chú ý tới Lý Thiếu Cẩn nụ cười. Mặt không cảm giác nhìn nàng một cái. Sau đó ngồi xuống tìm bài thi. Sau khi tìm được hai cánh tay béo mập đi trên bàn nằm bò xuống. Chiếm dụng Lý Thiếu Cẩn một chút nửa vị trí. Học sinh lớp 12 đầy bàn đều là sách. Thậm chí băng ghế đều là trường học đặc biệt làm. Chính là vì cho bạn học trang sách, bàn học thật là tấc đất tấc vàng. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, Hà Thi Thi cánh tay vừa qua tới, nàng cơ hồ liền không địa phương đọc sách làm đề. Bất quá đời trước nàng sẽ khiếp nhường ra một chút lúc này cho Hà Thi Thi. Không dám tranh cãi, hôm nay Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt ở trên bàn lần nữa, miểu ra một cái 38 tuyến. Sau đó đem bài thi lấy ra, dùng cùi chỏ đem Hà Thi Thi qua dưới cánh tay dỗi trở về. Hà Thi Thi hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm gì? Ta bên này đều không địa phương. Lý Thiếu Cẩn cũng ngẩng đầu lên, dùng không mặn không lạt thanh âm nói, một cái bàn một thước hai, ngươi 60 ta 60, chẳng lẽ ngươi bên kia không địa phương ta bên này sẽ có? Nếu không chính ngươi lượng một chút, ta có hay không chiếm ngươi địa phương? Hà Thi Thi, ngoặc kép, nhưng là Hà Thi Thi mập a. Trước kia Lý Thiếu Cẩn cũng để cho tính kế nàng như vậy. Hà Thi Thi hừ một tiếng, cân cân so đo, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nói thêm câu nữa ta thì thật cân cân so đo đi mét với lão sư. Ngươi không cân cân so đo là bởi vì ngươi khắp nơi chiếm tiện nghi. Lập tức không chiếm được ngươi cũng cùng ta gây gổ chứ. Rốt cuộc là ai cân cân so đo? Nói chính mình cùng thánh mẫu Maria vậy. Nói xong, anh hùng bút thép ở dưới tuyến thượng hư vẽ một chút. Nói, tới nữa, nhìn ta đâm chết ngươi. Trước sau tất cả bạn học nghe tiếng nhìn tới. Hà Thi Thi ngược lại không phải là Lý Oánh Tuyết. Không cần ở trước mặt người khác trang bạch liên hoa. Nhưng là hôm nay Lý Thiếu Cẩn tàn bạo vô lý. Cùng nàng biết Lý Thiếu Cẩn chừng như hai người. Thường thường người đàng hoàng phát huy ai đều cảm thấy sợ. Lý Thiếu Cẩn vừa vặn chính là người đàng hoàng. Hà Thi Thi có chút sợ. Nói lầm bầm. Cũng không biết với ai tà hồ khí. Giải ở ta trên đầu. Sau này ngươi cũng đừng qua giới. Lý Thiếu Cẩn nói. Ai qua giới ai vương bát. Hà Thi Thi, ngoặc kép, sao Hà Thi Thi lại cũng không có cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Nàng cùng trước sau trái phải người tố gổ, để cho trước sau trái phải cũng cô lập Lý Thiếu Cẩn. Hành động này, Lý Thiếu Cẩn lúc đi học thật sợ. Bây giờ cách thi vào trường cao đẳng còn một tháng. Yêu hắn mẹ ai ai, dù sao sau này cũng không có liên lạc. Nàng cúi đầu bắt đầu nhìn bài thi. Nàng hết sức nghiêm túc đến Lý Oánh Tuyết tiến vào nàng cũng không biết. Càng không biết Lý Oánh Tuyết thấy nàng không bị trễ ánh mắt rất kinh ngạc. Lý Thiếu Cẩn là học lý khoa, một bên làm đề một bên lo lắng. Không biết mười mấy tuổi đã hơn đi, những thứ kia lính truyền tin quả cầu nhỏ cùng đường parabol. Còn có biết hay không nàng, sao lớp thứ nhất là lớp số học. Thầy giáo số học là một vóc dáng hết sức thấp nhỏ nữ. Không tới 30 tuổi, nhưng là khí chất rất thành thục. Nàng giờ học nói không tệ. Lý Thiếu Cẩn lúc ấy không thích người lão sư này, nhưng là cũng có thể nghe vào. Năm đó không thích lão sư là bởi vì lão sư là năm ban chủ nhiệm lớp. Luôn là nói bọn họ 6 ban học sinh không tốt quản lý. Lý Thiếu Cẩn là một đặc biệt ủng hộ tập thể người. Bây giờ dĩ nhiên cảm thấy rất ngây thơ, cho nên không đeo có sắc mắt nhìn lão sư. Lão sư nói đồ cũng hiểu. Lý Thiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy nàng nhìn một chút sách, thi vào trường cao đẳng không vấn đề gì. Nếu không chớ sống lại thành học cha, đại học cũng không lên được. Rất nhanh tới lớp thứ 2, sinh ngữ giờ học, giáo sư văn chương gọi là Lý Lệ, chính là Lý Thiếu Cẩn chủ nhiệm lớp. Một cái 30 nhiều tuổi nữ nhân, mặt trái xoan, mắt to, dáng dấp rất tốt nhìn. Lý Lệ hôm nay mặc màu đỏ kỳ bào, buộc tóc đuôi ngựa, tỏ ra người rất trẻ tuổi. Chính là lông nách không cạo, vừa nhấc cánh tay liền lộ ra. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy ảnh hưởng dễ coi. Lớp 12 sinh ngữ giờ học văn đã không có gì để nói. Lý Lệ nói nửa giờ bài thi, sau đó kêu trưởng lớp, phó soái, đi phòng làm việc của ta đem phía trên tốt nghiệp theo lấy tới. Hôm nay phát xong được. Lý Thiếu Cẩn nghe cả người giống như là đánh máu gà. Nhất thời hưng phấn, chờ mong một đoạn giờ học. Nàng rốt cuộc phán đến thời khắc này. Lý Oánh Tuyết mặc dù học tập không giỏi, nhưng là có một có thể hối lộ thầy mẹ. Sở lấy nàng chỗ ngồi ở Lý Thiếu Cẩn phía sau, cũng là khu vực Hoàng Kim. Lý Thiếu Cẩn mới vừa thật thẳng người, cái ghế liền bị người đá hạ. Lý Thiếu Cẩn biết là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết không muốn để cho bạn học biết quan hệ của bọn họ. Ở trong lớp cho tới bây giờ không gọi chị nàng. Lý Thiếu Cẩn không quay đầu lại, nhìn về phía trước ánh mắt híp lại. Chuyện gì? Lý Oánh Tuyết thanh âm nhẹ nhàng. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao đi trước a? Chúng ta tại hạ lầu cũng không tìm được ngươi. Trên thực tế bọn họ cho là Lý Thiếu Cẩn sẽ một mực ở nhà chờ đến khi tới trễ mới đến. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn so với nàng còn sớm đến. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ chơi lòng ai không biết. Nàng bây giờ vô cùng sẽ. Lý Oánh Tuyết tại sao bây giờ hỏi nàng buổi sáng chuyện, mà không phải là lúc tiến vào liền hỏi, còn chưa phải là nhìn Lý Lệ muốn phát bằng tốt nghiệp. Nàng hành động hôm nay để cho Lý Oánh Tuyết cảnh giác, sợ nàng lật lọng, liền muốn giải thích một câu để cho nàng cao hứng. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, vậy các ngươi làm sao lâu như vậy còn không có xuống a? Có phải hay không muốn cố ý không mang theo ta a? Hay là từ cửa bắc đi? Lý Oánh Tuyết trong lòng giật mình. Lý Thiếu Cẩn lúc nào như vậy thông minh? Nàng bận bịu cười nói. Không thể a, chúng ta rất nhanh rơi xuống. Nhưng là không nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đâu? Trả lời xong, Lý Oánh Tuyết trong lòng đặc biệt chắc chắn. Lý Thiếu Cẩn khẳng định không có chờ các nàng. Nàng không cần sợ. Lý Thiếu Cẩn vì để cho Lý Oánh Tuyết tê dại, ủy khuất thanh âm nói. Ta ngồi bạn học quá giang xe, sợ các ngươi không đợi ta, cũng biết là chạy trước. Lý Oánh Tuyết trong lòng thầm mắng cái đó có quá giang xe bạn học. Một bên lại an ủi Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta làm sao sẽ không thể ngươi đâu. Ngươi nhưng là ta thân, dù sao không phải không đợi ngươi, là ngươi đem chúng ta quăng. Ngươi có ủy khuất gì, trở về để cho Trần A-di cho ngươi làm ăn ngon. Ở trường học cũng đừng tự do phóng khoáng, rõ ràng là không nghĩ mang nàng, nàng không hài lòng hoàn thành nàng tự do phóng khoáng. Lý Thiếu Cẩn răng cắn một cái. Lý Oánh Tuyết, một hồi để cho ngươi chờ coi. Nàng khẽ gật đầu nói, tốt, lại dùng bất mãn giọng nói, ta sau này mình làm xe buýt, sẽ không theo các ngươi chen lấn. Lý Oánh Tuyết trong lòng thở phào. Mặc dù không hài lòng, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính là như vậy, mất hứng chỉ sẽ tự mình chịu đựng, nhưng là nàng thái độ còn biểu hiện không tốt, không biết làm thuận nước dong thuyền. Như vậy người khác coi như bị nàng để cho, nhưng là hay là ghi hận nàng, nhưng là trên thực tế, nàng chính là buông tay không so đo. Lý Oánh Tuyết sau đó lại mắng thầm, ngốc nghếch, bị người nói hai câu lời khen, mình bằng tốt nghiệp cũng có thể cho người khác đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.